Ba chúng ta, chương 8, cuối tuần hân hoan tương phùng, góc truyện audio.com. Anh Dung Eon hẳn là một người rất có tiền à nha. Ngồi ở băng ghế sau trên xe của Kim Dung Eon, Park Chan Yeon âm thầm xoắn hai tay suy nghĩ miên man. Tuổi tác cũng tương đương với mình mà đã có một chiếc xe. Thật là lợi hại TT. Chiếc xe mà lần trước Đô Đô chở Tiểu Bạch Cửu đi bệnh viện cũng là xe của anh Dung Eon. Mình chỉ nhỏ tuổi hơn anh Dung Eon một chút, sao vẫn chưa tìm được công việc đàng hoàng. Oh Se-hun ngồi ở bên cạnh thật khó có khi yên tĩnh được như hôm nay. Không biết từ đâu mà móc ra một cái gương nhỏ. Vô cùng chuyên chú mà soi mặt mình trong đó. Vẻ mặt hơi lo lắng trông rất buồn cười. Ba ba, Bạch Cửu biến thành người quái dị rồi ba xem đi, trịnh trọng thở dài một hơi. Oh Se-hun đưa đầu tới trước mặt Park Chan-yeon cho cậu xem khuôn mặt khổ não của nó. Quả nhiên, hai mắt của thằng bé đã sưng phù lên, cảm giác như dồn lại thành một đường thẳng. Vậy con thấy được sao? Nghĩ thế, Park Chan-yeon rất không khách khí mà bật cười. Ba ba đừng có cười nhạo Bạch Cửu. Ba ba người xấu, được rồi, thật ra không có biến thành người quái dị đâu vẫn rất đáng yêu. Anh Dung Eon, anh nói xem, Kim Dung Eon liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Oh Se-hun vểnh môi lên cao, trong lòng cũng nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc thằng bé này một chút. Liền cố ý dùng giọng điệu rất lo lắng mà nói, có khi nào sau này dài thành như vậy luôn không hả Se-hun? Hai, như vậy thì phiền toái đây. À thật sự có khả năng đó. Hay gu, cho con tối hôm qua khóc dữ như vậy. Y chang cái đập nước luôn. Park Chan-yeon, kỹ năng lửa cháy đổ thêm dầu. Hạng nhất, gạt người, lớn lên mà xấu như vậy sao? Con mắt cũng không còn nữa. Park Chan-yeon vẫn hăng hái bừng bừng mà đùa giỡn như cũ. Như vậy cũng còn may đó con trai. Tối hôm qua con mà khóc dữ thêm một chút nữa. Bẹp, khóc lọt hai tròng mắt ra ngoài hai viên kẹo sữa này ở đâu ra vậy ta thật sự rất hợp với tình hình nha sau này con mắt sẽ cầm ở trên tay. Phải cẩn thận kẹo đánh mất đấy. Vừa nói vừa dè dặt bỏ hai viên kẹo sữa vào trong tay của Oh Se-hun. Thằng bé kia hít vào một cái. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám đem kẹo sữa trong tay bỏ vào trong miệng. Vẻ mặt hoảng sợ chọc cho Park Chan-yeon vô cùng vui vẻ khi bắt nạt được con mình. Như vậy mà là đàn ông con trai sao hả ba của thằng bé Kim Jung-yeon nhỏ giọng cảm thán một câu. Cuối cùng đã tới chỗ, thấm đẫm chất độc hại từ Park Chan-yeon. Trên tay của Oh Se-hun hiền lành vẫn nắm chặt hai viên kẹo sữa chưa được mở ra. Dường như đó chính là hai mắt của nó. Cái gì, chính là chỗ này Chan-yeon à, bên này. Thoạt nhìn môi trường cũng không tệ nha anh Dung Eon, nha Tiểu Bạch Cửu, con xem, bên kia có xích đu. Sau khi nhấn chuông cửa vài lần, cửa mở, là một chàng trai mi thanh mục tú, một gương mặt trẻ con vô cùng đẹp trai. Tại sao là cậu, tại sao là anh, Kim Dung Eon cũng trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, Chan-yeon, Xiao Lu, hai người quen nhau, từng gặp mặt một lần. Không nghĩ tới thế giới thật sự nhỏ như vậy. Lu Han vừa nói vừa đẩy bọn người của Kim Dung Eon vào trong. Lấy ra hai đôi dép, dường như có chút xin lỗi mà nói thêm. Xin lỗi, trong nhà không có dép của trẻ con. Không sao, em bế nó là được rồi. Các ngươi quen nhau vậy thì thật tốt quá. Chan-yeon là bạn thân của bạn cùng phòng với tớ. Gần đây luôn tìm phòng không được nên tớ liền nghĩ đến chỗ cậu. Em là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, hiện đang chờ sắp xếp việc làm, sớm muộn gì cũng sẽ có việc làm. Tuy rằng thoạt nhìn em có hơi hiếu động thái quá một chút nhưng em đảm bảo sẽ không làm ồn đến mọi người. Chỉ cần thầy Lu Han không ngại em còn dẫn theo đứa bé. Lu Han vừa nghe lời này liền cảm thấy vui vẻ. Cái gì mà thầy Lu Han? A ha ha, gọi là anh Lu Han được rồi. Anh rất hoan nghênh trẻ con vào ở, bạn cùng phòng của anh sáng nay mới xuống ca tối nên giờ vẫn còn đang ngủ bù. Đợi lát nữa hỏi cậu ấy một chút, chắc cũng không có vấn đề gì. Anh Lu Han, đừng chiếm tiện nghi em nhé, nhìn sơ anh mới hai mươi mấy tuổi. Kim Jong-eon âm thầm chen vào một câu. Mặc kệ cậu tin hay không, Xiao Lu đã 25 tuổi. Cái gì, cảm thấy hình như người này có kỹ năng trường sinh bất lão. Sẽ biết các người cũng có phản ứng này. Nhưng anh thật là anh đó, phải gọi bằng anh. Park Chan-yeon vẫn đắm chìm trong sự ao ước, đấu kỵ, hận thù với gương mặt trẻ con của Lu Han. Oh Se-hun ở trong lòng lại ngoan ngoãn kêu một tiếng. Anh Lu Han, ha ha, thằng bé kia, còn phải gọi bằng chú đó. Là chú Lu Han nha. Lu Han mỉm cười xoa xoa tóc Oh Se-hun, cảm thán mà nói. A Chan-yeon, con của cậu thật quá đáng yêu. Không giống Đào Đào nhà anh, lúc nào cũng hung dữ hết. Oh Se-hun chép chép miệng, dường như có chút không rõ. Là chú nói phải gọi anh Lu Han mà. Tiểu Bạch Cửu, không được vô phép, chẳng phải lúc ở nhà chú Đô Đô đã dạy con tự giới thiệu thế nào rồi sao? Nghe được Park Chan-yeon nói, Oh Se-hun gật đầu, thấy Lu Han đặc biệt chăm chú lại nói to lên. Chào chú, con là Oh Se-hun, năm nay con 4 tuổi. Ba ba con là Park Chan-ho, rất vui được gặp chú. Cạch, Oh Se-hun vừa dứt lời. Cửa phòng đầu tiên bên tay phải lại đột nhiên mở ra. Người đi tới là một chàng trai mặc đồ ngủ, dường như vô cùng mệt mỏi. Đôi dép dưới chân có in hoa văn hình bò sữa, áo ngủ trên người rộng thùng thình. Chiếc nút trước ngực cũng không được cài lại. Mái tóc lộn xộn che khuất con mắt, đang mơ mơ màng màng mà dụi dụi mặt mình. Người này tạo cảm giác rất giống chó con. Hay gu, anh Xiao Lu sao ồn ào vậy, em đang nằm mơ ăn món Pháp đó. Chàng trai kia ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc đối diện ánh mắt Park Chan-yeon. Là cậu, dường như trên trán Kim Jong-eon treo đầy dấu. Các người lại quen nhau. Vậy rốt cuộc vì cớ gì mà tôi phải ra trận chứ? Tài xế sao? Becky, em cũng quen cậu ấy. Lu Han chỉ Park Chan-yeon mà hỏi. Ừ, con cậu ấy từng là bệnh nhân của em. Rốt cuộc kịp phản ứng trong phòng khách có vài người không quen thân gì mấy. Win Baek-hyun sửa lại áo ngủ của mình một chút, cài nút lại, trên mặt cũng hồi phục vẻ cẩn thận tỉ mỉ khi ở bệnh viện. Làm thế nào mà mỗi lần nhìn thấy người này thì tâm tính thiện lương của mình đều rỗng tuếch hết? Lẽ nào trước đây mình thiếu tiền cậu ấy mà quên sao không biết thế nào? Park Chan-yeon cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bác sĩ Baek, chào cậu, thật trùng hợp nha, không nghĩ tới cậu cũng ở chỗ này. Tôi tới để thuê chung. Win Baek-hyun nhịn không được mà liếc mắt lên trời lần nữa. Tôi họ Win, Win Baek-hyun, xin lỗi. Xin lỗi, tôi lại quên rồi, lần trước cũng chưa kịp giới thiệu bản thân với cậu. Tôi là Park Chan-yeon, đây là con trai tôi. Oh Se-hun ê, Tiểu Bạch Cửu đừng làm rộn, mau chào hỏi chú đi. Oh Se-hun không biết từ lúc nào mà đã giấu thân thể sau lưng Park Chan-yeon. Bị ba của nó miễn cưỡng lôi ra mới lộ đầu nhỏ. Vô cùng không tình nguyện mà lên tiếng. Chào chú Becky. Vết tích đã khóc trên mặt thằng bé rất nghiêm trọng, con mắt sưng thành như vậy nên cũng rất khó nhìn thấy. Vì vậy tâm trạng vốn đã không được đặc biệt tốt của Win Baek-hyun lập tức biến thành không tốt lắm. Mắt dao găm lại phóng tới chỗ Park Chan-yeon. Se-hun làm sao vậy, đã khóc sao, thế nào sưng thành như vậy? Lời nói ẩn chứa trong đôi mắt rõ ràng chính là đồ khốn. Cậu lại làm gì thằng bé rồi? Tết đã biết chú bé kia rất là hung dữ mà Tết Âu Se-hun giật mình một cái. Cả người lui về phía sau Park Chan-yeon. Không, không phải tôi làm đâu, gãi gãi đầu. Park Chan-yeon cũng có chút uất ức. Khụ khụ, cái kia nếu các người quen nhau tôi trực tiếp vào đề ha. Chan-yeon dẫn theo Se-hun muốn vào đây ở bé kia. Cậu cảm thấy ok sao? Cảm giác nếu mình không nói cũng sẽ mau chóng bị gió thổi bay đi. Lu Han đứng ở một bên không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ một tiếng chen vào một câu. Chân mày của Win Baek-hyun cau lại, tuy rằng trong lòng thật sự đang nghĩ rằng chẳng lẽ là người này ngược đãi Se-hun rồi. À, rất có khả năng này. Quay đầu một cái, ánh mắt lại không cẩn thận mà chạm phải ánh mắt của Park Chan-yeon. Con ngươi của người kia như đang phát quang, hướng về mình lấp la lấp lánh, kết hợp với biểu tình vô cùng mong đợi, không khỏi cảm thấy ưa thích. Tôi không làm phiền mọi người đâu bác sĩ Beck, tôi rất biết điều, con tôi cũng rất biết điều. Tôi họ Win, xin lỗi, tôi đã quen miệng rồi. Oh Se-hun lại thò đầu ra ngoài, nóng lòng nhìn Win Baek-hyun như ba ba ngốc của nó. Nếu như ngoắc ngoắc cánh tay, thì chính là mèo khai tài a, xem phòng chưa? Không biết có phải là phong cách mà cậu thích không? Park Chan-yeon lôi Oh Se-hun nhảy tương tương theo sau Win Baek-hyun. Vậy là đồng ý cho tôi vào ở cùng rồi sao? Bác sĩ Beck, tôi sẽ làm mì gói thật ngon cho cậu. Tôi họ Win, Win, Beck, Win, Phư, Kim Jung-eon đứng ở một bên lắc đầu. Hướng vào trong phòng nói một câu. Chan-yeon, anh lái xe về nhà đem vali cậu đến nha. Lát nữa cậu đi siêu thị mua vật dụng hàng ngày đi. Xiao Lu nói cách đây không xa có một siêu thị to lắm. Một cái đầu tóc tai bù xù véo. Một cái vọt ra ngoài. Được rồi anh Jung-eon, em rất thích căn phòng này. Sát bên là một cái đầu nhỏ bù xù. Bạch Cửu cũng thích, Bạch Cửu cũng thích. Từ ban công có thể nhìn thấy xích đu trong vườn hoa. Kéo Lu Han sắp phun máu mũi đến gần mình. Kim Jung-eon vừa đổi giày vừa nói. Giờ có rảnh không? Cùng đi đi, mãi cho đến lúc đi xuống lầu. Lu Han vẫn còn đắm chìm trong thế giới đáng yêu do Oh Se-hun tạo ra. Se-hun thật sự là rất đáng yêu. Mỗi ngày tớ đều gặp rất nhiều trẻ con nhưng không có đứa nào đáng yêu như Se-hun hết. Nó học ở nhà trẻ nào vậy làm thầy giáo của nó nhất định hạnh phúc muốn chết. Hình như Se-hun còn chưa đi nhà trẻ. Dường như luôn đi theo Chan-yeon. Đã 4 tuổi rồi mà chưa đi nhà trẻ sao vậy cũng không được nếu không thì để Se-hun đi nhà trẻ của chúng ta. Sao hả Jung-eon, cậu muốn chết trong hạnh phúc sao hả chú Xiao Lu? Cười đùa nói chuyện tào lao vài câu. Lu Han đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một hơi. Chan-yeon và Se-hun vào ở vậy cũng có thể làm cho trong lòng Baek-hyun khá hơn một chút. Cậu biết đấy, người kia sở dĩ bỏ đi là vì bé kia cậu ấy hai. Tính tình của đứa bé kia rất bướng bỉnh. Rõ ràng rất khổ sở lại không chịu nói ra. Sắp nghẹn thành bệnh rồi. Về điểm này, tớ cảm thấy Chan-yeon nhất định sẽ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ không quá 3 ngày. Baek-hyun nhất định sẽ đạt được điểm Sparta cao nhất trong đời cậu ấy. Ha ha ha, thật hay giả đây, thì cứ xem đi rồi biết. Cái kia tôi có thể gọi cậu là Baek-hyun không? Win Baek-hyun ngồi ở trên giường nhìn gian phòng trống rỗng. Biểu cảm trên mặt có chút phức tạp, tuy rằng là vì không quen với Park Chan-yeon nên không có gì để nói cũng đúng thôi. Nhưng im lặng như vậy vẫn khiến Park Chan-yeon cảm thấy có chút lo lắng. Oh Se-hun lại bắt đầu có chút bỡ ngỡ rồi Ang, chú bé kia cực kỳ hung dữ nha. Được chứ, phải rồi, chẳng phải cậu muốn đi siêu thị sao? Đúng vậy, muốn cùng đi nhé. Win Baek-hyun cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình một chút. Sau đó cười cười, lần sau đi, nói thật, giờ tôi cũng hơi mệt nói tới buồn ngủ. Không tự chủ được mà ngáp một cái. Con mắt híp lại thành một đường cong cong, giống như hồ ly con. Buồn ngủ còn muốn đạp duỗi chân, phe phẩy chiếc đuôi, mình đang nghĩ cái gì vậy nè. Được rồi. Đi siêu thị thì phiền cậu mua dùng ít giấy vệ sinh được không? Hình như trong nhà chỉ còn lại một cuộn thôi. Bà ba, con muốn ăn bóng sô-cô-la. Park Chan-yeon tỉnh hồn lại. Bế con lên nói, được, mua cho con, nhưng mà không thể ăn nhiều. Nhìn thấy Oh Se-hun, Win Baek-hyun cũng cảm thấy trong lòng tự nhiên rất thích nó. Véo véo gương mặt của thằng bé. Khó có được mà lộ ra vẻ mặt ôn nhu đầy yêu thương. Cảm giác con hình như có chút sợ chú Hà Tiểu Bạch Cửu. Chú Baek-hyun sẽ rất tốt với con. Tuy rằng những lời này mấy chú già biến thái cũng thường hay nói. Nhưng mà lời từ miệng Win Baek-hyun phát ra. Ít nhiều gì cũng có chút hiệu lực. Oh Se-hun cắn môi do dự một hồi lâu. Rốt cuộc dùng chất giọng bập bẹ nói. Đợi lát nữa bóng sô-cô-la của con cho chú một nửa là được rồi. Phư, vậy chú cảm ơn con trước. chú sắp có đồ ngon ăn rồi. Bách Hy Ân cười rộ lên rất đẹp. Vì sao lại thật giống như không thường hay cười? Thói quen tốt của mình phải lây cho cậu ấy mới được. Nghĩ như vậy, Park Chan-yeon ngoác miệng rộng ra. Còn cần gì nữa không Bách Hy Ân? Buổi tối có muốn ăn mì gói do tôi nấu không? Trong lòng đứa bé kia không biết học từ ai mà trụ ót thở dài một cái. Ừ biết đại khái vậy thôi. Vì vậy Win Bách Hy Ân cố ý làm ra rất bộ dáng nghiêm túc. Đừng ngược đãi con trai cậu là được rồi. À ê ê Bách Hy Ân, cậu hãy nghe tôi nói đi. Mắt nó sưng thành như vậy không phải do tôi làm đâu. Là do Kyung Su, là Dodo làm, gì, kẻ ngu si này, ở chung vui vẻ, hy vọng cậu không giống với bọn họ. Cách chương.